Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dô, hôm nay là ngày gì mà lại hầm gà ăn? Đồng Thành Kiệt làm nũng nói. Mẹ là Sỡ lập tức khai rằng, đi trường học ăn không ngon, vì thế làm cho con nhiều đồ ăn ngon có phải không? Bớt lắm mồm, Quách Xuân Hoa cười nói, quay đầu nhìn thấy Diệp Tiểu Vân đi đến, vội vàng tiến lên đỡ. Con hiện tại mang thai, cái gì đều phải chú ý chút, nếu không như này, về sau con đều ở trong phòng ăn, mẹ làm xong cơm đưa cho con. Lại là như thế một bộ nhiệt tình khuôn mặt, Diệp Tiểu Vân cười miễn cưỡng, quan sát tỉ mỉ Quách Xuân Hoa, nhưng mà nhìn mãi không ra Quách Xuân Hoa tính toán điều gì. Cô nói, con hiện tại tháng không lớn, không cần phiền phức như vậy, chính con lại đây ăn là được. Trong nhà có việc gì muốn con làm, mẹ, ngài cứ việc phân phó. Diệp Tiểu Vân suy đoán, sẽ không phải muốn cho cô cái gì đều không làm, đến lúc đó đi trong thôn nói huyên thuyên, nói cô hoài cái thai liền quý giá lên, cái gì đều không làm, đem mình đương đại tiểu thư. Việc trong nhà, để mẹ làm là được. Quách Xuân Hoa đỡ Diệp Tiểu Vân ngồi xuống, lại nhiệt tình bưng cái bát trước mặt cô lên cho cô múc canh gà. Ngày hôm nay canh gà mẹ là dùng lửa nhỏ chậm rãi ngao, bên trong còn thả mứt táo cùng rễ cây gai dầu, nhất thích hợp thai phụ uống. Quách Xuân Hoa múc canh gà cho Diệp Tiểu Vân bưng lại đây, lại cầm đũa gắp cái đùi gà lớn nhất vào trong bát cô, nói. Đến, lại ăn một cái đại đùi gà. Này, con không cần, Diệp Tiểu Vân chối từ, cầm đũa đem đùi gà gắp trở về. Con ăn canh là được, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chính là nấu canh gà cho con uống đi ngại cái gì? Quách Xuân Hoa cứng rắn đẩy về, còn lấy thêm cho cô một cái bát ăn cơm. Đến, cái bát kia con ăn canh, cái bát này để con đơm cơm gắp cái khác món ăn cũng đều tốt cho thai phụ, con ăn nhiều một chút. Diệp Tiểu Vân thoái thác không được, chỉ có thể tiếp nhận đùi gà, cô cầm lấy cái muôi tùy tiện múc một cái, bên trong chén canh tất cả đều là thịt gà. Mà không phải giống như lần trước tất cả đều là xương gà. Cô kinh ngạc dương mắt nhìn Quách Xuân Hoa vài cái, trong lòng hoài nghi, lẽ nào lần trước uống canh gà, mình trách oan bà. Chỉ là vừa văn trong bát canh gà kia đều là xương gà. Quách Xuân Hoa đem còn lại đùi gà phân cho Đồng Kiến Nghiệp cùng Đồng Thành Kiệt, cuối cùng một cái đùi gà lại gắp cho Đồng Hân, nói. Cuối cùng này chỉ đùi gà, khen thưởng cho chúng ta nhất ngoan Hân. Đồng Hân nghe được lời nói buồn nôn như vậy, giật mình một cái, da gà trên cánh tay nhỏ đều nổi lên, chẳng lẽ là ba mấy ngày nay không cho sắc mặt tốt, vì thế nãi nãi muốn lấy lòng cô cùng mụ, để ba nguôi giận. Đúng như dự đoán, trên bàn cơm, Đồng Kiến Nghiệp lại nhắc tới việc dựng liều. Thành Quân A, chuyện của đại ca con không thể không giúp, ta cùng Thành Kiệt lộng hơn nửa ngày, liền cái giàn giáo đều đáp không được, việc này chỉ hoãn. Chờ đại ca con hôn lễ bắt đầu, nhưng làm sao bây giờ? Ai nha, lúc ăn cơm nói những này làm gì? Quách Xuân Hoa đưa tay đâm đâm đang xem tivi Đồng Thành Kiệt. Tiểu tử ngươi lớn như vậy, làm sao liền đáp cái lều đều sẽ không? Ngày mai ngươi nhưng phải hào làng, Đồng Kiến Nghiệp còn muốn nói cái gì? Quách Xuân Hoa lập tức đánh gãy hắn. Được rồi, ăn cơm đi, có ăn ngon đều. Không chặn nổi miệng ông, cơm tối ăn xong thu thập bát đũa. Đồng Kiến Nghiệp lại nhắc lên việc này, lúc này Quách Xuân Hoa cũng không nói gì, thế nhưng ba Đồng Thành Quân đương không nghe thấy, xoay người liền ra nhà chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà nhìn một chút hắn, nhìn hắn, đây là cái gì thái độ? Đồng Kiến Nghiệp tức giận đến mất đi sự ổn trọng thường ngày, lớn tiếng trách mắng. Có như thế chút việc nhỏ, ta cái này đương lão tử cầu hắn cũng không chịu làm. Quách Xuân Hoa tuy nói cái gì việc chân tay cũng không cần Diệp Tiểu Vân làm, nhưng Diệp Tiểu Vân nào dám thật sự cái gì đều không làm, cũng theo bà Quách Xuân Hoa cùng nhau tiến vào nhà bếp rửa chén. Con đừng làm những này, mẹ đến là được. Quách Xuân Hoa không nghe theo, mẹ, con có thể làm. Diệp Tiểu Vân kiên trì phải cùng rửa chén, hai người đẩy tới đẩy lui, người này cũng không thể làm gì được người kia. Quách Xuân Hoa chỉ có thể thỏa hiệp, nói. Được, con tẩy lần thứ hai, cái khác ta tới. Ân, Diệp Tiểu Vân đáp lời, đứng đến một bên nhanh nhẹn tiếp bát. Tiểu Vân A, Quách Xuân Hoa tẩy xong, đột nhiên muộn thanh nói. còn rảnh rỗi cũng khuyên Thành Quân, để hắn đừng nóng giận. Diệp Tiểu Vân nhìn Quách Xuân Hoa một cái, không lên tiếng. Ai, môi hở răng lạnh, nào có đương cha mẹ không đau con mình. Này không phải không có cách nào sao, đó là Chu Tuyết nhất định phải đổi phòng, đại ca hắn. Thượng Hòa sốt ruột, chúng ta lúc này mới đem phòng thay đổi. Diệp Tiểu Vân kinh ngạc, cô ta bảo đổi, đúng vậy, không phải vậy chúng ta làm sao liền một tiếng cũng không nói với các con liền đem gian nhà thay đổi. Quách Xuân Hoa nói, cô ta nói nếu như không sắp xếp thỏa đáng liền không kết hôn. Việc này đều đã định xuống, thiệp mời cũng phát ra, nếu là không có hôn lễ, kia không? Phải để chúng ta mất mặt sao? Diệp Tiểu Vân không nghĩ tới sau lưng việc đổi phòng còn có chuyện như vậy. Chúng ta vốn tưởng rằng Thành Quân dễ nói chuyện, cũng luôn nghe chúng ta, không nghĩ tới hắn không đồng ý, biết chúng ta lén lút đổi phòng, còn. Quách Xuân Hoa tầng tầng thở dài, lau nước mắt, còn hận người làm cha mẹ như chúng ta cũng khó a. Nhìn thấy bà Quách Xuân Hoa khóc, Diệp Tiểu Vân nhất thời tay chân luống cuống, vẫn là lần đầu tiên thấy bà khóc, cô liền vội vàng nói. Không thể nào, Thành Quân anh ấy làm sao sẽ hận ba mẹ đâu. Anh ấy chính là, gần nhất vội vàng tu sửa gian nhà, tính khí không tốt lắm. Mẹ, người yên tâm, con sẽ khuyên anh ấy. Quách Xuân Hoa nín khóc mỉm cười nói. Vậy thì tốt, Tiểu Vân. Mẹ liền biết con là cái hảo hài tử, hảo hài tử. Ha ha, Diệp Tiểu Vân cười gượng. Mẹ, người đừng khó chịu. Rửa bát xong, Diệp Tiểu Vân trực tiếp trở về phòng mình, bắt lấy Đồng Thành Quân nói. Ông xã, mẹ anh vừa mới khóc. Khóc, Đồng Thành Quân kinh ngạc nói. Làm sao sẽ khóc, Đồng Hân đang xem tivi cũng lặng lẽ vểnh tay lên, tình huống thế nào? Nãi nãi như vậy hung hãn, sẽ khóc, sẽ không phải là mèo khóc chuột chứ. Mẹ bảo cho rằng anh hận bọn họ, khổ sở trong lòng, còn nói chuyện đổi phòng là cái kia Chu Tuyết nhất định phải đổi, không phải vậy liền không kết hôn. Bọn họ không có cách nào, mới sẽ thừa dịp chúng ta không ở nhà, đem gian phòng chuyển. Còn có việc này, đúng vậy, chính miệng mẹ anh nói, bà ấy hẳn là sẽ không gạt chúng ta. Vậy cũng nên hào hào nói chuyện, không nên trực tiếp đem gian nhà đổi. Đồng Thành Quân nói, dù sao việc này không dễ dàng bỏ qua như vậy. Diệp Tiểu Vân rót chén nước uống, một bên nói. Em còn thật không nghĩ tới, cái kia Chu Tuyết bá đạo như vậy, lại cầm kết hôn đến áp chế. Lẽ nào thật sự không đổi phòng, cô ta liền không kết hôn. Cô ta còn lớn cái bụng kia kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Tiểu Vân lại cười, nhìn quanh hiện giờ gian phòng một hồi, nói. Kết quả chúng ta còn nhân họa được phúc. Còn xây tầng 2, nhà càng rộng rãi, liền Hân Hân đều có chính mình phòng. Bây giờ nghĩ lại, cũng không có gì phải tức giận. Thành Quân, anh cũng đừng sinh ba mẹ khí, bọn họ làm cha mẹ, kẹp ở giữa hai đứa con trai, xác thực rất khó xử. Đồng Hân bất đắc dĩ đỡ chán, quả nhiên là mụ mụ mốc bạch ngọt của cô, làm sao có thể lành sẹo cây liền quên đau đâu. Trước đó oan ức đến phát khóc, đều bạch khóc sao. Khí cũng nhận không. Nói sao đi, Đồng Thành Quân trong lòng kết không phải Diệp Tiểu Vân nói hai câu liền có thể mở ra, hắn lảng tránh nói. Anh đi tắm, nói rồi cầm quần áo hướng phòng tắm đi, thời tiết còn rất nóng bức, Đồng Thành Quân thống khoái khoái xông đi tắm nước lạnh, đem quần áo dơ ném vào trong giỏ trúc, liền hướng phòng mình đi. Trải qua nhà bếp khi, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng loảng xoảng, nhất thời hiếu kỳ hướng trong phòng bếp đi đến, không nghĩ lại thấy Quách Mẫu ở trong phòng bếp bận việc. Chính đang chặt xương sườn. Mẹ, đại buổi tối, làm sao còn ở nhà bếp? Nga, là Thành Quân à? Quách Xuân Hoa ngẩng đầu trông lại, cười nói. Này không phải Tiểu Vân có thai sao? Mẹ nhìn con bé gần nhất gầy, nghĩ đem xương sườn ướp, sáng sớm ngày mai nấu cháo xương sườn cho con bé. Nói xong, Quách Xuân Hoa giơ đao lên lại dùng sức chém hai lần, khí lực không quá đủ, chém xương sườn không được ngược lại bị xương sườn kẹp lại lưỡi dao. Đồng Thành Quân mím mím môi, không nhìn nổi, chủ động tiếp nhận đao trong tay Quách Xuân Hoa. Mẹ, vẫn là con đến đây đi. Ai, Quách Xuân Hoa vui mừng liếc mắt nhìn hắn, buông ra đao. Con cẩn thận một chút, đừng chém tới tay. Đồng Thành Quân khí lực lớn, cầm dao phay, mấy lần liền đem xương sườn chặt xong, sau đó tự động thiết sợi gừng, chuẩn bị ướp xương sườn. Quách Xuân Hoa ánh mắt cực kỳ tự ái đánh giá Đồng Thành Quân, cười cười nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt một cái, con từ cái chỉ cao giống cái củ cải nhỏ, một hồi liền cao lớn như vậy, còn thành ra, có mình hài tử. Tạ A, liền biến lão, sau này còn có thể trở nên càng già hơn. Mẹ, ngài bất lão, không già chút nào, cùng lúc còn trẻ tựa như. Đồng Thành Quân thấp giọng nói, ha ha, già rồi. Quách Xuân Hoa cười nói, chờ đại ca con lập gia đình, cũng chỉ còn sót lại tứ đệ con, hắn a, con phải chờ mấy năm. Đều lớn rồi, có chính mình ra, mẹ cùng cha con, đến thành người cô đơn. Ngài nói cái gì đó, chúng con kết hôn, cùng ngài và ba đều là người một nhà. Quách Xuân Hoa tiến lên vỗ vỗ Đồng, Thành Quân phía sau lưng, nói rằng, con tức giận phải không, mẹ cùng con nói xin lỗi. Không nên không nói với con một tiếng, liền đem gian nhà đổi, con muốn trách thì trách mẹ, đừng trách cha con, cũng đừng trách đại ca con. Mẹ, xương sườn ướp xong rồi, ngài thả vào tủ lạnh đi thôi, con mệt mỏi, trước đi ngủ. Đồng Thành Quân thả bát xuống, xoay người liền đi ra ngoài nhà bếp. Đứa nhỏ đó, Quách Xuân Hoa khóe mắt nếp nhăn hơi nhíu, khóe miệng ôm lấy ý cười. Bà cầm lấy xương sườn. Xoay người phóng tới trong tủ lạnh ở góc nhà bếp, nhanh chóng rửa sạch sẽ tay, cơi ra tạp dề, trở lại phòng mình. Trong phòng, Đồng Kiến Nghiệp đang hút thuốc lá, thấy vợ tiến vào, thấp giọng hỏi. Nói thế nào rồi, còn tức giận không? Quách Xuân Hoa ngồi xuống cởi giày vải, đổi dép bên giường, cười nói. Chúng ta sinh hoa, còn không biết tính hắn ra sao? Lão Tam luôn luôn nhẹ dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi. Sáng sớm ngày mai hắn chuẩn đi dựng lều cho ông. Cũng là, Đồng Kiến Nghiệp đi theo cười cười. Những năm này nếu không có hắn ở nhà giúp đỡ, nhật tử không biết quá thành cái dạng gì. Lão đại là dạng gì tính tình, bà không phải không biết. Muốn hắn ở quê nhà trồng trọt, hắn là nhất quyết không chịu. Lão tứ lại vẫn đang học cao trung, còn không trông cậy nổi. Này đâu được, Thành Hoành nhưng là đại học tốt nghiệp, như thế cao bằng cấp. Chẳng lẽ không nên đi ra ngoài sông sự nghiệp? Quách Xuân Hoa bĩu môi nói, mong còn hóa rồng, tôi còn trông mong hắn có đại tiền đồ đâu. Ha ha, bà cứ bất công đi. Đồng Kiến Nghiệp chỉ Quách Xuân Hoa, từ nhỏ đến lớn, liền bất công lão đại, cái gì tốt cũng để cho hắn chiếm đi. Quách Xuân Hoa cười nói, ông liền không bất công, lúc trước là ai đi xem danh sách trúng tuyển đại học, không phải ông dùng biện pháp, làm sao Thành Hoàng có thể trúng tuyển. Đồng Kiến Nghiệp tức giận liếc bà ta một cái. Bà a, chuyện cũ năm xưa, còn để nó làm gì? Trường tử, liền nên trường tử lập gia môn. Nếu không phải trong nhà không có tiền, bà cho rằng tôi không muốn để cho Thành Quân cũng đi lên đại học. Vâng, liền ông có thể nói, tôi không thể nói, cách trương.